Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 741, tâm tình phức tạp Uông Thi Kỳ. Cũng chính là ở Trương Dương đăng lên phi cơ cũng trong lúc đó, Internet cũng tuôn ra vài cái đại được quan tâm tin tức. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang ở mỗi mảnh đất mới xác nhận cảnh tượng bức ảnh A. Hắn cùng Trình Khánh Quang giao cho cái gì bức ảnh A? Còn có hắn cùng Uông Thi Kỳ đồng thời ra hiện tại sân bay bức ảnh A. Toàn bộ đều là các ký giả chụp trộm. Những tin tức này một khi đưa tin liền gây nên lượng lớn võng hữu quan tâm. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang đi khảo sát cảnh tượng, đại gia có thể đoán được là đang vì mới điện ảnh làm chuẩn bị. Nhưng hắn cùng Uông Thi Kỳ cùng đi ra hiện tại sân bay là tình huống thế nào a? Võng hữu môn xem không hiểu a. Rất thú vị chính là, mặc kệ là các đại truyền thông vẫn là võng hữu môn, đều không có hướng về không nên đoán địa phương đoán. Không có ai sẽ ngu xuẩn cho rằng bọn họ trong lúc đó có một loại nào đó không đứng đắn quan hệ. Hầu như tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được Trương Dương 8 phần 10 lại là đang len lén chuẩn bị một cái nào đó đại tin tức. Nhưng là tin mới gì đây? Không biết, mặc cho võng hữu môn đều có phong phú trí tưởng tượng, bọn họ cũng đoán không được Trương Dương cái này không biết xấu hổ lại nhanh như vậy liền mở ra. Tốc độ, đệ nhị bộ quay chụp, bộ thứ nhất ló cao mới mấy ngày a, đệ nhị bộ liền bắt đầu vỗ. Tốc độ này thật sự nhanh đến mức hơi cường điệu quá a. Càng quan trọng chính là, mọi người đều bị hắn mới điện ảnh mang lệch rồi. Ai có thể nghĩ đến hắn đồng thời vỗ hai bộ phim đây? Ở võng hữu môn nghị luận sôi nổi các loại suy đoán thời điểm, Trương Dương đã cùng Uông Thi Kỳ đến Hollywood. Vào lúc này Trương Dương tự nhiên cũng không biết hắn vì bác đã lần thứ hai luân hãm. Uông Thi Kỳ cũng không biết nàng chính là cùng Trương Dương đồng thời ở phi trường xuất hiện một hồi lại liền lên vì bác nhiệt siêu. Cẩn thận về nghĩ một hồi, nàng lần trước trên nhiệt siêu là chuyện khi nào? Niên đại quá xa xưa, nàng cũng đã không nhớ ra được. Kết quả hiện tại liền bởi vì cùng Trương Dương đi chung với nhau liền lên. Đây thực sự là rất làm cho người ta không nói được lời nào sự tình a. Trương Dương đúng là tự mang vi bác nhiệt siêu thuộc tính sao? Ở khách sạn dàn xếp được, Trương Dương đem Uông Thi Kỳ một người vứt tại khách sạn nghỉ ngơi. Chính mình lại không ngừng không nghỉ đi hiện trường coi. Ở lúc xế chiều, ô tô nhà tài trợ Môn Các đưa tới một chiếc siêu xe. Bởi vì điện ảnh đề tài nguyên nhân, năm nhà tài trợ thì có tam gia là ô tô chế tạo công ty. Này tam gia ô tô công ty ở thế giới này ô tô ngành nghề đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Ngược lại cũng không đến nỗi sẽ phát sinh khán giả không nhận ra những này nhãn hiệu lúng túng tình huống. Ba chiếc siêu xe đương nhiên không phải đưa. Trương Dương từng rất không biết xấu hổ đề cập với bọn họ đưa chuyện xe. Kết quả đối phương cũng không phải kẻ tầm thường. Vừa mở miệng liền nói dùng một chiếc xe đổi nhiều ít hơn bao nhiêu giây màn ảnh. Đem Trương Dương sặc đến nửa ngày đều không nói ra được một câu. Có thể nhìn thấy Trương Dương không nói gì dáng dấp. Những này quảng cáo thương môn rất là cực kỳ cảm khái. Lúc trước bị hắn đả kích đến suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Bây giờ có thể nhường hắn cũng không nói lên được thoại. Bọn họ cảm thấy miễn cưỡng cũng coi như là hòa nhau một thành. Chỉ ít, nhìn thấy hắn không nói gì dáng vẻ, trong lòng bọn họ thoải mái rất nhiều, đau nhanh hơn rất nhiều. Như vậy ô tô thương như thế khôn khéo, Trương Dương cũng sẽ không tốt nhắc lại đưa chuyện xe. Ba chiếc siêu xe lại bỏ ra gần 5 triệu đô la Mỹ. Cho tới bộ thứ nhất dùng giá cao mua được siêu xe, đã bị bỏ vào tháng 9 truyền hình nhà kho, chờ bị tùy ý bán đấu giá. Những này siêu xe ở bộ thứ nhất đã từng xuất hiện. Hơn nữa đệ nhị bộ lại có nhà tài trợ. Chúng nó thực sự là không thích hợp lại xuất hiện. Liền như thế lui ra. Quá nhanh quá nguy hiểm. Sân khấu trở thành lịch sử. Nhìn mới đưa tới những này đẹp đẽ đến kỳ cục siêu xe, Đài Hồ chở người cũng đã có chút dục già dục dịch. Cuối cùng lấy một quen thuộc xe tính năng loại này đường hoàng lý do từ Trương Dương cầm trong tay. Đi rồi chìa khóa, một trận bận bịu sống sót. Thời gian liền đến buổi tối. Cảm nhận được uể oải, Trương Dương trở lại khách sạn ngã đầu liền ngủ. Đúng, đây chính là hắn dùng để cũng sai giờ phương pháp. Đem mình dằn vặt mệt mỏi. Cũng sẽ không dùng ở tử sai giờ cái gì. Ngày thứ hai, Trương Dương lại một lần đầy máu sống lại. Tinh thần phấn chấn mang theo Uông Thi Kỳ đi tới trường quay phim. Trên đường, Uông Thi Kỳ vị này ngày sau mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cũng không biết tại sao, nàng hiện tại lại có chút sốt sắng. Nhìn Trương Dương như là ở nhà mình như thế tùy ý. Nàng thực sự là cực kỳ ước ao. Đây là muốn lớn bao nhiêu tự tin cùng sức lực mới có thể đi đến bất kỳ địa phương nào đều có thể. Như thế tùy ý a. Nàng thật sự hoài nghi Trương Dương có phải là đến bất kỳ địa phương nào gặp phải bất luận người. Nào đều sẽ không căng thẳng. Bốn hơn 10 phút sau, Trương Dương hai người đến trường quay phim. Đài Hồ đám người đã chờ từ sớm ở nơi đó. Nhìn thấy hắn lại đây, đại gia đều là hài lòng chào hỏi. Đạo diễn, đạo diễn, đạo diễn. Trương Dương không ngừng mà gật đầu, cười đáp lại. Nhìn những này nước Mỹ điện ảnh người, Uông Thi Kỳ càng căng thẳng. Nàng tốt xấu cũng là ở Hollywood đại chế tác bên trong chạy qua diễn viên quần chúng. Biết những người Mỹ này có cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào coi trời bằng vung. Lúc trước nàng ở cái kia tảng lớn trường quay phim, toàn bộ đoàn kịch đều không ai coi nàng là sự việc. Nàng ở quốc nội cái kia ngày sau thân phận ở chỗ này là một điểm sức ảnh hưởng cũng không có. Ngay ở nàng ngây người thời điểm, nàng nghe được Trương Dương ở cùng đại gia giới thiệu nàng. Cùng đại gia giới thiệu một chút, đây là Uông Thi Kỳ, đệ nhị bộ mới gia nhập diễn viên. Uông Thi Kỳ bận bịu phục hồi tinh thần lại, rất khách khí với bọn hắn chào hỏi vấn an. Vào lúc này, nàng nơi nào như cái ngày sau. Nàng này tư thái hoàn toàn chính là cái người mới a. Xin chào, ta là Đai Hồ. Xin chào, ta là Avril. Ta là phó đạo diễn Roger. Làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh chính là, cái này đoàn kịch nước Mỹ điện ảnh người so với nàng dự đoán đến muốn nhiệt tình rất nhiều. Bọn họ lại cũng là cực kỳ khách khí cùng với nàng nắm tay cùng với nàng chào hỏi. Hơn nữa nhìn không ra có bất kỳ qua loa hoặc là xem thường vẻ mặt. Uông Thi Kỳ có chút mộng. Cảnh tượng này là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Càng quan trọng chính là, nàng xác định những người này không phải là bởi vì thân phận của nàng mới như thế nhiệt tình. Những người này nhìn cũng không giống như nhận thức nàng. Nửa phút sau, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương ở bên cạnh cùng công nhân viên hỏi do cái gì. Nàng bỗng nhiên thức tỉnh. Cái này đoàn kịch không phải người Mỹ định đoạt. Những này diễn viên cũng không phải những kia đã thành danh đã lâu hàng hiệu diễn viên. Cái này đoàn kịch là Trương Dương định đoạt. Những này diễn viên cũng là do Trương Dương một tay khai quật ra. Trương Dương dùng năng lực của hắn chinh phục những này kiêu ngạo nước Mỹ người. Làm cho những người này ở kính trọng hắn đồng thời cũng tôn trọng hắn đồng bào. Tôn trọng bằng hữu của hắn. Uông Thi Kỳ trầm mặc, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Loại này không bị xem thường cảm giác. Thực sự là quá tốt rồi. Hollywood rốt cục cũng có quốc nhân một vị trí sao? Bọn họ ở Hollywood cũng có thể phát ra bản thân âm thanh sao? Uông Thi Kỳ yên lặng nhìn Trương Dương. Tâm nói mình nếu như lại đi đến Hollywood một cái khác đoàn kịch. Một với hắn không có bất cứ quan hệ gì đoàn kịch. Còn có thể chịu đến đãi ngộ như vậy sao? 8/10 là không thể. Nàng khóe miệng nổi lên một tia khôn kể cay đắng. Hollywood lúc nào mới có thể ở biết bọn họ quốc tịch sau đã không còn phiến diện đây? Uông Thi Kỳ yên lặng nghĩ. Ánh mắt nhưng là vẫn hình ảnh ngắt quãng ở Trương Dương trên người. Hắn có thể thay đổi quốc nhân ở Hollywood lúng túng tình cảnh sao? Hắn ở quốc nội mang theo Trương Quả Cường đám người nhấc lên một hồi lại một hồi bão táp. Cuối cùng thậm chí thay đổi thế giới giải trí toàn thể cách cục. Nhưng như vậy thành công có thể hay không ở Hollywood phục chế đây? Hắn có thể hay không mang theo bọn họ ở Hollywood cũng nhấc lên cơn sóng thần đây? Nàng không biết. Nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ là mỏi mắt mong chờ. Uông tỷ, người trước tiên đi làm cái tạo hình đi. Trong mơ mơ màng màng, nàng nghe được Trương Dương nói chuyện với nàng. A, ừ, tốt đẹp. Uông Thi Kỳ phản ứng lại, trên mặt mang theo nụ cười theo thợ trang điểm rời đi. Nếu cái gì cũng không biết, vậy thì tốt tốt hưởng thụ đón lấy đoạn này mỹ hảo lữ trình đi. Sau 2 giờ, quay chụp chính thức bắt đầu. Uông Thi Kỳ đóng vai re ngươi kinh diễm biểu hiện. Brian cùng Dominic Toretto vì tranh cướp một đánh vào kẻ địch bên trong tư cách ở đầu đường đua xe. Nổ tung, tranh đấu, bắn nhau, tông xe, các loại kích thích nhãn cầu hí phân từng cái lên sàn. Làm cho toàn bộ đoàn kịch đều là không ngừng mà thán phục. Làm cho Uông Thi Kỳ đều bị chấn động không biết bao nhiêu lần. Quá nhanh quá nguy hiểm. Nàng đương nhiên nhìn, nhưng nàng cho rằng rất nhiều màn ảnh đều là dùng đặc hiệu làm được. Nàng xưa nay không nghĩ tới những thứ này rõ ràng đều là thực đập. Nổ tung, thực đập, tông xe, thực đập, tảng lớn trình độ, cũng chỉ đến như thế. Nhìn cái kia từng chiếc siêu xe liền như vậy bị vỡ thành một đống sắt vụn. Nàng đều cảm thấy cực kỳ đau lòng. Vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Vẫn là ban đầu mùi vị. Nhưng chỉ có Trương Dương cùng Roger hai môn đạo diễn mới rõ ràng. Này một bộ, bọn họ đập đến phi thường thông thuận. Đây chính là kinh nghiệm mang đến chỗ tốt to lớn. Đập qua một bộ bọn họ đều có kinh nghiệm. Quay chụp lên cũng càng thuận buồm xuôi gió. Ở Hollywood này một phần nội dung vở kịch Trương Dương vỗ ròng rã 13 ngày. Ở này 13 ngày bên trong, bọn họ hầu như không có quay chụp một vô dụng phế màn ảnh. Đồng thời, Uông Thi Kỳ hí phân cũng kết thúc. Ở này một bộ bên trong, nàng tổng cộng cũng không bao nhiêu chàng hí. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, Uông Thi Kỳ đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Kết thúc, mới vỗ 13 ngày liền kết thúc. Kết thúc thật giống, có chút nhanh a. Nàng lần trước ở cái kia trong đại phiến chạy cái mới 3 cái màn ảnh diễn viên quần chúng đều vỗ. Hơn nửa tháng đây, đạo diễn, không thể lại thêm chọn kịch sao? Đã cùng đoàn kịch mọi người hòa mình nàng có chút không nỡ đi rồi. Trương Dương lắc đầu, Uông Thi Kỳ rất u oán nhìn hắn. Trương Dương không nhịn được cười, nói rằng, ngươi ở này một bộ hí phân đã không còn. Chờ mặt sau đi. Uông Thi Kỳ ánh mắt sáng lên. Có ý gì? Mặt sau còn có ta hí. Trương Dương nói rằng, ngươi nhưng là cái trọng yếu nhân vật. Dưới một bộ còn có ngươi hí đây. Uông Thi Kỳ không thể tin được nhìn hắn. Không biết có nên hay không tin lời nói của hắn. Ai biết hắn có phải là ở lừa nàng chơi à? Được rồi, thu thập một hồi về nước đi. Trương Dương cười nói, ngươi đây, đồng thời về sao? Trương Dương nói rằng, ta còn muốn mấy ngày, còn có chút việc muốn cùng tháng 9 truyền hình đàm luận. Ừ, Uông Thi Kỳ đáp một tiếng, nói rằng, nếu đến rồi, vậy ta cũng ở chỗ này chơi mấy ngày đi. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, lập tức cũng lười quản hắn, trực tiếp đi theo Tây Á sắp xếp công tác. Sau đó nội dung vở kịch lại muốn đi những khác quốc gia quay chụp. Rất nhiều việc đều muốn cùng Tây Á giao cho. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.